Người biết không, sau trận chiến kia trong số hơn 7 vạn binh mà Đông Huyền ta trở lại, chỉ có 200 người bị thương nhẹ, số còn lại cơ bản không một vết thương, không, phải nói là tất cả những người còn sống sót, không có một ai chịu trọng thương. Chiến ca cũng là người thiện việc binh, trong nháy mắt đã hiểu hàm nghĩa trong lời Hàn Sơn Hà nói, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trận chiến đó phải tàn khốc tới cỡ nào? Vậy mà, ngay cả bị thương nhẹ cũng không nhiều, trọng thương càng không có một người, phàm là người hơi thương nặng một chút chính là đã chết hết. Trận chiến đó chính là trận chiến cuối cùng của Thượng quan Lăng Tiêu, đồng thời cũng là lần cuối cùng mà lão phu giao thủ với Thượng quan Tướng Môn. Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, từ đó về sau, sự tôn kính của lão phu dành cho Thượng quan Tướng Môn lớn hơn bất luận kẻ nào. Thậm chí không muốn gặp lại bất kỳ người thừa kế nào của Thượng quan Tướng Môn. Hắn quay đầu, nhìn chiến ca quân địch mà ngày mai ngươi phải đối mặt rất có thể sẽ chính là một Thượng quan Lăng Tiêu khác. Thậm chí, phó báo quốc hiện tại, so với Thượng quan Lăng Tiêu nắm đó còn càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Mấu chốt nhất tổng binh dưới tay hắn, so với Thượng quan Lăng Tiêu năm đó gấp 5 lần. Hơn nữa, sĩ khí ủng hộ của hắn hiện tại, so với Thượng quan Lăng Tiêu năm đó cũng càng hơn. Có được sĩ khí này, cho dù có thương vong thế nào đi nữa, cũng sẽ không chịu yếu bớt. Ngoại trừ toàn quân bị diệt toàn bộ chết hết, liền không có cái gọi là thắng. Góc truyện audio.com Lời, trong ánh mắt Hàn Sơn Hà, như đốt lên một đám lửa. Một câu cuối cùng, nếu ngươi thắng, cả đời ngươi sẽ không quên được phó báo quốc, hắn sẽ trở thành nhân vật trọng yếu nhất trong sinh mệnh của ngươi. Nếu ngươi bại, Hàn Sơn Hà nhắm hai mắt lại, chính là vạn kiếp bất phục, ngươi, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiến ca chỉ thấy trái tim mình run rẩy một trận, trong mắt bỗng bắn ra thần quang sắc bén. Ta, đã chuẩn bị xong. Bản thân hắn xuất lĩnh 100 vạn đại quân, nếu còn thua trước 10 vạn tàn binh của phó báo quốc. Như vậy nào còn cần cái gì vạn kiếp bất phục, hắn trực tiếp tự kết liễu tại chỗ, nào còn mặt mũi sống trên đời. Kẻ làm tướng, trong cuộc đời nên có một lần cần đối mặt như thế, nhất định phải vượt qua cuộc chiến này, chỉ có như vậy, mới có thể thực sự đi đến ngai vị tuyệt thế thống soái. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, đây là cơ hội của ngươi, cũng là kiếp của ngươi. Tiếng ca đối diện vẫn chưa dừng, chẳng những chưa dừng, mà càng ngày càng cao, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng sự tàn khốc trong con ngươi của chiến ca cũng càng lúc càng sắc bén, hắn hít một hơi thật sâu. Lão sư, ngài yên tâm, trận chiến ngày mai ta nhất định có thể thắng. Hàn Sơn Hà gật gật đầu, chợt chiến ca khiêm tốn thỉnh giáo. Chiến sự trước kia ta đều có thể giúp ngươi quyết định, nhưng duy chỉ có trận ngày mai, ngươi phải tự hoàn thành. Hết thảy những đề nghị tương quan của ta, vô luận là lợi hay hại, đều sẽ trở thành trở ngại, trở thành ràng buộc cho ngươi. Hàn Sơn Hà từ từ nói, ta chỉ có một câu sau cùng cần nói. Chiến ca lẫm nhiên nói, lão sư mời nói, đệ tử cần thụ giáo. Hàn Sơn Hà nói từng chữ, đối mặt với quân đội như vậy, sĩ khí như vậy, thống soái như vậy. Ngươi nếu không có quyết tử chi tâm, không bằng sớm hạ lệnh lui binh đi. Cách chương.